Chương 21: Thử tình. Đối với Oanh, Minh không phải là một người thường nữa, mà là một bà tiên, bà thánh, trời cho xuống để đem hạnh phúc cho mọi người. Bởi vậy cái gì Oanh cũng theo gương chị dâu. Oanh thường thở dài than thở với Minh. Tiếc thay, trước thầy mẹ cứ khinh rẻ chữ Tây, không cho em đi học. Nhưng Minh càng nhũn nhặn và càng cố gắng ăn ở cho thật hoàn toàn. Bà Tuần đã biết bụng Minh, nhưng động có ai nói chuyện nàng cư xử với Oanh ra người kẻ cả và khen nàng, thì bà cũng cố lắc đầu và thở dài. Biết có thế được mãi không? Oanh lấy điều đó làm bất mãn. Nhiều khi Oanh đã nói rõ những cách ăn ở bất công của bà cho bà nghe, nhưng bà mắng. Đừng trứng khôn hơn vịt. Mày đã làm mẹ chồng đâu mà mày biết. Vì vậy Oanh thường an ủi Minh khi Oanh thấy người nhà đầy tớ kể lại những chuyện Minh phải mắng oan. Xanh thật biết quý vợ, chàng lấy làm kiêu ngạo được người vợ như Minh. Thỉnh thoảng chàng thấy mẹ tỏ ý nghi ngờ vợ có ngoại tình thì chàng vẫn can, nhưng bà quắc mắt mắng. Chúng mày độ này ăn phải bùa phải bả nó hay sao? Mà tao thấy bệnh nó chầm chập. Rồi bà nói tiếp. Tao tức lắm. Mày không biết. Ờ, bụng dạ nó khá đã đành. Nhưng sao thỉnh thoảng tao cứ thấy nó trốn nhà này, đi đâu mà không xin phép. Xanh gạt đi. Đi đâu thì đi, chứ người ấy bụng dạ ấy, con chẳng ngại gì cả. Chẳng ngại gì? Thế mà tao ngại đấy. Tao ngại nhất là nó với thằng Chí. Tao thấy mày cứ để cho nó tiếp chuyện thằng Chí. Tao gớm lắm. Như vậy lửa gần rơm, có ngày mất vợ con ạ. Xanh cười. Thưa mẹ, trước kia con có nghi nhà con thật, song cũng là tại mẹ, cho nên con để nhà con tiếp anh Chí là con định thử bụng nhà con đấy. Bà Tuần vụt nghĩ ra một ý nói. Được, phải rồi. Rồi ghé tai Xanh bà nói. Chốc nữa cậu vò đi vắng, tôi chui vào tủ áo này, tôi sai cả thằng Xe. Con Sen, con Vú, đứa thì đi về Hà Đông, đứa thì lên Cô Phán làm giúp, rồi cậu xui Chí lại đây. Lúc ấy nhân chỉ có một mình mợ ấy có nhà, Chí thử dở lối trêu hoa ghẹo nguyệt xem mợ ấy ra làm ra làm sao. Xanh nhăn mặt. Con tưởng chả nên làm thế, lỡ ra nhà con nhẹ dạ thì... Bà Tuần ngửa người ra, trỏ vào Xanh, vênh váo nói. Đấy, thì chính cậu cũng nghi chứ ai. Nó mà không phải lòng thằng Chí, rồi thì mẹ cứ xin đi đằng đầu. Bẩm mẹ, ấy là con muốn nói người ta, ít ai tránh khỏi lưới tình, mà nhất là đàn bà. Cậu lại nói thế, chỉ những hạng Tây học lăng nhăng mới thế, chứ ai cũng thế à? Xanh bực mình đáp. Mẹ nên hiểu rằng, mỗi thời buổi một khác, bây giờ trai gái cũng có khi cần phải giao thiệp với nhau. Họ giao thiệp chỉ có bề ngoài, chứ ta không nên ngờ họ có tình. Bà Tuần lắc đầu. Cứ như mẹ, một đứa con trai với một đứa con gái mà nói chuyện với nhau thì không khỏi được tình tứ. Xanh cười. Mẹ cổ quá. Thế mẹ không thấy hàng ngày ở các hiệu bán buôn, ở ngoài phố, ở các chỗ hội hè, trai gái họ gần gũi chung đụng với nhau là gì? Mà kệ họ, tôi chỉ xem xét tính nết vợ cậu thôi. Chốc nữa nếu cậu không muốn tôi nghi ngờ vợ cậu, cậu cứ nghe tôi làm như thế. Bà mà bắt quả tang thì bà sẽ tan sẽ nát nó ra. Xanh thở dài phải nghe lời mẹ và rất lo cho vợ. Ăn cơm xong, Xanh thi hành đúng như lời mẹ dặn. Chàng cho kê cái tủ áo cũ, gỗ tạp ở trong cho ra chỗ tiếp khách. Vì cái tủ gụ hẹp quá, bà Tuần đứng không vừa. Bà lại bắt tháo tấm ván ngăn tủ ra để chỗ đứng được rộng. Rồi bao nhiêu người nhà, đầy tớ đi vắng hết cả. Xanh đi tìm Chí. Lúc ấy trong nhà vắng vẻ, Minh ngồi một mình, tay cầm tờ Tuổi Trẻ. Nàng vơ vẩn nghĩ đến gia đình Thẩm. Nàng vui sướng vì được thấy mọi người hòa hợp. Rồi liên miên, nàng nghĩ đến Nhã. Nàng không hiểu sao trước kia nàng yêu Nhã quá thế, đến nỗi suýt nữa, nàng làm tan tành gia đình chồng nàng. Nàng cố nhắc lại những cảm tình của nàng trước kia đối với Nhã, nhưng đã lâu không nghĩ đến Nhã, nên những cảm tình ấy hầu như đã lạt. Nàng đọc văn của Nhã mà không thấy đậm đà nữa. Nàng nhớ lại một lần, Xuân nói là giận Nhã, nhưng nàng hỏi thì Xuân không giảng cho nàng biết vì lẽ gì. Hay là Nhã không tốt đối với Xuân, hay là Nhã định lừa nàng chăng? Nhã ít lâu nay thành ra chơi bời, thế thì quyết là Nhã quên nàng rồi, hay vì Nhã quên nàng mà Xuân giận? Chẳng có lẽ Nhã định đi chùa Hương. Nhã làm bài chế giễu ông giáo Oanh, Nhã ngã bị thương giữa phố. Nhã đem ô tô đến đón nàng khi nàng định đoạn tuyệt với gia đình cũ. Từng ấy cách cử chỉ là do bụng Nhã thế nào. Nàng lấy Xanh, quyết là Nhã buồn. Nhã buồn vì Nhã yêu nàng, đã yêu thì phải ghen, thì sự Nhã ghét xanh tất là phải có. Bài ông giáo Oanh quả là Nhã ám chỉ chồng nàng. Nhã vẫn khuyên nàng nên lìa bỏ gia đình xanh, viết báo để khêu gợi lòng phẫn uất của nàng. Thế thì Nhã vẫn muốn cho nàng bỏ xanh. Vậy Nhã vẫn mong lấy nàng và mong nàng nhớ Nhã luôn luôn. Cái chứng cớ có phải ở những câu lâm lý thống thiết trong bức thư Nhã viết cho Xuân không? Nhã đã đem ô tô đón nàng, mà khi nàng không đi thì Nhã tức mà nói xấu xanh trong bài ông giáo Oanh chăng? Nhã bị nạn xe, thật hay dối? Không, có lẽ là việc dối trá. Nhưng hẳn vì Nhã tức nàng lãnh đạm, thế là Nhã tuyệt vọng mà đâm ra chơi bời. Mình đắn đo tự hỏi, tự trả lời, rồi lại hối hận rằng đã phụ lòng Nhã mà nghĩ cho Nhã những điều xấu. Người ấy có phải xấu đâu. Chẳng qua hay là bây giờ nàng không muốn yêu Nhã nữa nên suy xét như vậy. Hôm nay trời râm mát, chậu hồng hoa đỏ thắm như điểm vào cảnh cho mắt nàng được vui hơn. Nàng định ra đóng cửa nhà ngoài để đi nằm một lúc buổi trưa cho đỡ mỏi, thì Chí vào. Chí ăn mặc rất lịch sự, nàng tươi tỉnh chào, rồi nói: Thật chẳng may cho anh, nhà tôi về Hà Đông. Chí đứng dừng lại rồi tiến vào, và ngồi trên ghế. Minh thật thà nên tự nhiên như mọi ngày, nàng rót nước mời Chí. Chí hỏi: Anh ấy về Hà Đông bao giờ ra? Có lẽ là chiều tối. Chí móc trong túi lấy ra cái ví, bóc tập giấy bạc thật dày để lấy một tờ, nói: Thằng xe đâu? Nhờ chị bảo nó mua cho tôi cái này. Nó đi vắng anh ạ. Chị sai con sen con vú cũng được. Chúng nó đi vắng cả. Chí làm bộ ngạc nhiên hỏi: Bà đâu? Mẹ tôi đi đánh tổ tôm. Chí sửng sốt: Thế cả nhà đi vắng hả? Mình mỉm cười gật đầu: Phải, chỉ có một mình tôi coi nhà. Chí vờ nhìn ra sân: Tha hồ tự do nhỉ? Mình gật: Phải, hoàn toàn tự do. Ở đời những lúc này mới khó kiếm. Nói đoạn nàng cười khanh khách. Bỗng ở mé tủ áo có tiếng đánh kịch một cái. Hẳn bà Tuần tức bực mà cựa. Chí nhìn Minh bằng hai con mắt lẳng lơ. Chị ở nhà một mình thì buồn lắm nhỉ? Phải, buồn lắm. Chả có ai nói chuyện cả. Tôi ngồi đây có tiện không hả chị? Tiện lắm, có hề chi. Anh cứ nói chuyện đi. Chí cười vui sướng, đứng dậy ra khép cửa ngoài lại và nói: Lỡ có ai trông thấy thì chết. Đoạn Chí nhìn Minh rất tình tứ. Mình vô tình không để ý đến cử chỉ của bạn. Bỗng Chí ngồi xích lại gần Minh, bả lá nói: Chị ạ, nhân hôm nay cả nhà đi vắng, tôi mới có thể ngỏ với chị một đôi lời. Chị nghe nhé. Vẫn vui vẻ Minh đáp: Vâng, xin vui lòng. Chị ạ, tôi không yêu nhà tôi. Mình đùa: Thì cứ cố mà làm ra đáng yêu. Bụng không yêu thì làm ra đáng yêu thế nào được? Cứ làm ra đáng yêu, tự khắc anh thấy bụng yêu. Chí buồn bã đáp: Không thể, vì tôi chót yêu vụng nhớ thầm một người khác. Minh nhìn Chí thở dài. Ở tủ lại có tiếng kịch. Chí nói: Mà người khác ấy không biết có yêu tôi hay không. Mình cười: Anh yêu người ta, chắc rằng người ta phải yêu anh chứ. Chí vui vẻ cười cợt: Nếu được thế thì còn gì bằng. Tôi chưa dám chắc vì người ấy đã có chồng. Mình yên lặng. Chí lại nói: Nhưng anh chồng thì xấu xí lắm kia. Mình hỏi: Anh muốn một người có chồng yêu anh, vậy anh yêu người ta về nỗi gì? Người ta đẹp, người ta có học, người ta 10 phần hơn vợ tôi cả 10. Tò mò Minh lại hỏi: Người ấy bao nhiêu tuổi? Chạc tuổi chị. Thế chồng người ấy có quen không? Là bạn thân của tôi. Nhưng cần gì? Nói xong Chí lại xê ghế gần Minh. Minh đứng dậy nói: Mời anh xơi nước. Chí đứng theo lại gần Minh và nồng nàn nhìn Minh: Chị ơi, chị cho tôi nói thật, tôi yêu chị. Biến sắc mặt Minh quắc mắt mắng: Đổ vô lễ. Rồi nàng quả quyết trỏ tay ra cửa. Đổ vô lễ, ra ngay. Vô liêm sỉ. Chí nằn nỉ: Chị ơi, xin chị thương tôi. Tôi yêu vụng nhớ thầm chị từ lâu. Chị đã làm cho tôi mê mệt. Cầm ngay, anh này vô đạo thật. Anh dám hỗn với vợ bạn. Chí tiến lại gần toan ôm lấy Minh. Chị ơi, ta nên tự do mà thổ lộ can trường. Minh tránh, trợn mắt, cầm cả cái đĩa chén toàn quật vào Chí nhưng lại thôi. Chí vẫn kiên tám nói: Chị cứ ác mà cự tuyệt tôi hay sao? Chị không cứu tôi, cứu một người đã đem hết cả tâm hồn để thờ phụng ái tình chị hay sao? Này tôi bảo, anh còn nói nhảm nữa tôi quyết không tha đó. Chị ơi, chị lấy anh xanh, thật phí cả cành mai cho cú đậu. Mình tức giận, đập chân xuống đất. À, sao tôi không ngờ anh xúc vật đến thế. Chồng tôi không ra gì cũng là chồng tôi. Anh đẹp, anh giàu, tôi thây xác anh. Anh đừng tưởng ai anh cũng có thể lấy lời ngon ngọt cám dỗ được. Tôi quen tự do, nhưng cái tự do của tôi là tự do có giáo dục. Chị ở đây khổ mà chị không biết hay sao? Chị làm phí cái tuổi xuân của chị là tuổi được hưởng bao sự sung sướng. Chồng chị ghét chị, em chồng chị bắt nạt chị, mẹ chồng chị ác nghiệt với chị. Mình trợn mắt nghiến răng. Anh không được nói động đến chồng, em chồng, mẹ chồng tôi. Tôi ăn ở hòa hợp với chồng, với mẹ chồng, không việc gì đến anh. Ngắt lời, Chí cười lạt. Nhưng mẹ chồng ấy thì chịu sao nổi? Mình căm hờn rơm rớm nước mắt. Chịu được hay không, anh không có phép biết. Tôi hẹn cho anh 1 phút, anh phải ra khỏi nhà này. Rồi tôi sẽ mách chồng tôi cho anh 1 bài học. Mẹ chồng tôi là mẹ tôi. Hễ anh nói động đến, tôi không để anh yên nữa. Mẹ tôi là một người hiền hậu nhân từ. Mẹ tôi là người đã rèn cặp cho tôi nên người. Suốt đời tôi tìm những dịp để báo hiếu còn chả đủ. Nữa là anh lại xui tôi oán mẹ chồng tôi. Anh định phá tan gia đình tôi. Anh định làm hại gia đình tôi. Nàng nói đoạn thì Chí ôm choàng lấy nàng. Nhưng nhanh như cắt, nàng hung hăng cầm cái ghế mây quật vào đầu Chí một cái. Chí sợ hãi chạy biến ra cửa mất. Giữa lúc ấy thì cửa tủ áo mở toang ra. Huỵch một cái, bà Tuần ngã đồng cành. Cái ván dưới sàn gãy sụn. Bà lóp ngóp dậy, lạch hạch chạy đến mình xua tay run run nói. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Mẹ lầm con ơi, mẹ sướng quá. Rồi bà ôm lấy nàng dâu, cười khanh khách. Minh vừa cảm động vừa căm giận vì bà. Nhưng khi trông thấy cái nụ cười thành thực của bà lóe trên môi xám xịt và giọt nước mắt nó thấm trên ngực áo bà lấm những đất, nàng chống ngực thình thình, nở nang từng khúc ruột.